Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1463. Cách không đánh giết, 36 cái trụ cực căn nguyên cốt xây dựng trong trận pháp lớn. Bạch mi quanh thân trận đạo thần quang phun trào, vô số tối tăm phức tạp trận đạo lực lượng, ở tại bên người. Tạo thành vô số rắc rối phức tạp đường vân, nghịch chuyển, chậm rãi lộ ra cánh tay trái. 36 đạo ngân bạch ánh sáng màu hoàn đột nhiên quấn quanh ở rồi bạch mi trên tay. Chuyển động cánh tay, trụ cực lực cùng trong đại trận bắt đầu nghịch chuyển, đem nam tử kia bị xóa đi nửa đoạn hồn phách. Từng điểm phục hồi như cũ, mắt thấy nam tử bị xóa đi hồn phách. Từ không tới có một lần nữa xuất hiện, ánh mắt cô ả bạch mi ác liệt, chậm rãi quét nhìn chung quanh, ở kiếm tiên quét nhìn hạ, một đôi bàn tay đột nhiên từ thời gian trường hà chung đưa ra ngoài. Phải đem nam tử thật vất vả nghịch chuyển tu bổ hồn phách, kéo vào thời gian trường hà bên trong, càn rỡ, bỗng nhiên đứng dậy, bạch mi hét lớn một tiếng. Chu tiên tứ kiếm hung ác bay ra, hóa thành đại trận ầm ầm hạ xuống, đem bàn tay lớn kia gắn vào trong trận. Một bước tiến lên, đem nam tử hồn phách thu nhập trong lòng bàn tay. Bạch mi thanh thế không ngừng, sải bước một bước xông vào thời gian trường hà bên trong. Tìm được cái kia ý đồ hủy diệt nam tử hồn phách bàn tay chủ nhân. Toàn thân bao phủ đen nhánh sương mù dày đặc bóng người. Đứng ngẩng ngũ quang thập sắc, tràn đầy vô số ánh sáng lưu động thời gian trường hà chung. Xa xa địa cùng bạch mi nhìn nhau, không nghĩ tới, bạch mi phản ứng cư nhiên như thế nhanh, trực tiếp truy vào rồi thời gian trường hà bên trong. Sương mù dày đặc bóng người cùng bạch mi vừa mới vừa ý, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Trúc Cửu Âm im lặng đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo đuổi cái bóng đen kia. Bạch mi há mồm gọi ra một cái tên, chạy trốn hắc ảnh không có phản ứng chút nào, trong chớp mắt không vào thời gian trường hà sâu bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mắt dừng lại ở hắc ảnh thoát đi địa phương hồi lâu, bạch mi xoay người rời đi thời gian trường hà, trở lại Thục Sơn. Sư phụ thấy bạch mi trở lại, Lý Tiêu Giao đám người liền vội vàng nghênh đón. Lần này chuyện là tổ vu ở phía sau màn vận hành, mặc dù đang thời gian trường hà chung, bạch mi hô lên Trúc Cửu Âm tên, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng, nhưng là kiếm tiên có thể khẳng định cái bóng đen kia chính là thập nhị tổ vu chung thời gian chi tổ vu Trúc Cửu Âm, lại vừa là bọn họ. Mấy vị đệ tử đồng loạt mặt lộ vẻ tức giận, Vu tộc đến bây giờ đã cùng Thục Sơn là không chết không thôi phần đáy. Kỳ thù hận thậm chí cùng yêu tộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những năm gần đây, Vu tộc tung tích trong lúc bất chợt biến mất vô ảnh vô tung. Thục Sơn cùng với chiến đấu ở giữa mới thiếu rất nhiều, mà lần này, tổ Vu môn lại đến tìm chuyện. Hơn nữa còn chuyện liên quan đến bọn họ qua đời sư nương. Loại này nhiều lần xúc phạm bọn họ cấm kỵ cách làm, đã để cho Lý Tiêu Giao mấy người giận không kềm được, ngồi xếp bằng xuống. Bạch mi đưa tay thả ra nam tử kia hồn phách, đem bố bạch giao cho nam tử khẳng định là không phải Trúc Cửu Âm. Bởi vì nếu như là lời nói của hắn, hắn sẽ trực tiếp xóa sạch người đàn ông này tồn tại căn bản, sẽ không lưu lại một điểm vết tích, cho nên đem y gấm vóc giao cho người đàn ông này. Chỉ có thể là có khác người khác, để cho bổn tông nhìn một chút, rốt cuộc là ai, đặc biệt đến cho ta đưa phần đại lễ này. Trong mắt hiện lên tựa như vùng địa cực hàn quật lạnh giá. Bạch mi chậm rãi đem trước mặt nam tử hồn phách mở ra, nhanh chóng tìm được kia chặn bị xóa đi hồn phách. Tối tăm trong căn phòng, một đạo tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm lối đi bị từ từ mở ra. hơi mập nam tử đầu dạp xuống đất quỳ nằm dưới đất bên trên. Mà ở hắn trên mi tâm, một quả lóng lánh ma quang màu đen liên hoa ấn ký. Vô cùng dễ thấy, là hắn, thấy nam tử trên trán hắc liên dấu ấn. Bạch mi trong lòng hơi trầm xuống. Chẳng lẽ tổ vu môn ngã về phía ma tổ bên kia? Tạm thời đè xuống lòng nghi ngờ. Kiếm tiên tiếp lấy nhìn xuống dưới. Tựa như vòng xoáy vậy vận chuyển trong lối đi. Một tên thân cao 9 thước nam tử cao lớn bước xuất hiện. Hắn mặc hắc bào, quanh thân cũng bám vào một tầng màu đen hào quang, mà hấp dẫn nhất ánh mắt cô ả Bạch mi, hay lại là đem mang trên mặt một quả tựa như khóc tựa như cười mặt nạ quỷ. Nam tử hồn phách trong trí nhớ mặt quỷ nam tử vừa xuất hiện liền ngẩng đầu nghênh hướng ánh mắt cô ả Bạch mi, giống như hắn đã sớm biết Bạch mi sẽ ở tương lai. Từ nam tử hồn phách trong trí nhớ theo dõi hắn xuất hiện tự đắc, hừ, cảm nhận được nam tử kia mang theo nụ cười ánh mắt. Bạch mi lạnh rên một tiếng, ngươi thật cho là bổn tông không làm gì ngươi được. Trong cơ thể kinh khủng sát phạt đạo khí tức phun trào. Không để ý tới chưa khỏi hẳn thân thể, Bạch mi lấy kiếm đạo lần nữa khiêu động sát phạt đạo lực lượng. Bằng vào từ nơi sâu xa liên lạc, một quyền đánh về phía trí nhớ trong hình người nam nhân kia. Cách xa vô số thời không chí tôn ma cung chung đang nằm ở lục thần thương bên cạnh. Một bức thích ý bộ dáng diệt thế hắc liên, đột nhiên sắc mặt một bên, đằng địa một chút chuyển thân đứng lên. Hai tay hợp thành pháp ấn, quanh thân một 18 nói liên hoa bảo ấn hiện lên. Đem chính mình vững vàng bảo hộ ở rồi trung ương. Sát. Tựa như thiên địa chợt quát ở diệt thế hắc liên trong đầu nổ lên. Đơn này quát một tiếng, đem quanh thân phù hộ 118 nói liên hoa bảo ấn liền bể nát 9 tầng. Ông, trước mặt hư không đột nhiên xuất hiện một vòng rung động. Một cái chớp mắt sau đó, một quả khí tức cuồng bạo, mang theo cuồn cuộn thiên địa sát phạt oai quả đấm ầm ầm xuất hiện ở trước mặt diệt thế hắc liên. Quyền chưa đến, diệt thế hắc liên quanh thân liên hoa bảo ấn liền tất cả nổ lên. Trên người một sát na liền xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết rách. Diệt thế hắc liên mặt lộ tức giận, ý nghĩ động một cái, hóa thành lưu động vô số đại đạo bảo quang hắc liên bản thể. Tràn ngập sát phạt nói uy kinh khủng quả đấm cùng bảo quang nặng nề hắc liên bản thể đụng nhau. Oanh vang lớn. Diệt thế hắc liên kêu thảm một tiếng, tung tóe đi ra ngoài, một con cắm vào ma cung phía dưới kia vô cùng vô tận lôi đình trong mây mù. Một quyền đánh bay diệt thế hắc liên, cái viên này kinh khủng quả đấm bắt đầu chậm chạp rút về trong hư không. Lúc này, lục thần thương ngước mắt nhìn một cái này cái quả đấm. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy một tên hai hàng lông mày trắng như tuyết, hai tròng mắt như kiếm như vậy ác liệt nam tử, chính cách vô tận hư không lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt nghiêm túc, cảm nhận được kia như kiếm trên người nam tử phun trào hùng hậu ý sát phạt. Lục thần thương thật thẳng người, chỗ sâu trong con ngươi từ từ lượng nổi lên một tia tử hắc sắc quang mang. Hai cổ sát phạt khí hơi thở ở trong hư không va chạm, hóa thành lực lượng vô hình, đem hư không lôi xé nát bấy. Lục thần, người lúc này có thể hại chết ta. Đang lúc lục thần thương cùng cách xa vô số hư không bạch mi khí, tức đánh cờ không ngừng thăng cấp lúc, diệt thế hắc liên khổ bức thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Một tiếng này mở miệng, cắt đứt giữa hai người khí cơ va chạm, trong hư không quả đấm hoàn toàn biến mất. Lục thần thương cũng thu hồi ánh mắt, mặt đầy khổ sở, cả người hiện đầy đáng sợ vết nứt. Diệt thế hắc liên thảm hề hề trở lại bên cạnh lục thần thương. Mới vừa bạch mi vận dụng thiên địa sát phạt lực một quyền kia, thiếu chút nữa đưa hắn hoàn toàn nổ, nếu không phải hắn trước thời hạn cảnh giác, bày ra một thập bát trọng phòng ngự, Bạch Mi một quyền kia nếu như hoàn chỉnh hạ xuống, giờ phút này hắn sợ rằng đã thành đầy đất bã vụn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,